Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 12, 13 dị thú vương giả. Trong nháy mắt, nguyên bản trùng trùng điệp điệp tụ tập Thác Bạt thị tộc trăm vạn đại quân địa phương. Cũng chỉ còn lại rồi Thác Bạt Long cùng Đạm Sơn Thánh giả hai người. Thác Bạt Long, Đạm Sơn Thánh giả nhìn nhau một cái. Đạm Sơn Thánh giả thấp giọng hỏi nói, Khánh Hằng thiếu gia đã đi vào rồi, Long thiếu gia ngài không vào đi tranh công? Không, vì tông tộc chinh chiến, ta tự nhiên không sợ hãi, bất quá muộn một phút trôi qua mà thôi, ta nghĩ không ai sẽ chú ý ta muộn một chút, huống chi có Tam gia gia ở, kia công lao ta có đi hay không cũng đều là ta. Thác Bạt Long nói rất tự nhiên. Lại hỏi lại, Đạm Sơn Thánh giả là cao quý thánh cảnh đại năng, chính là trận chiến này chủ lực, ngươi không vào đi? Đạm Sơn Thánh giả sững sờ, trong nháy mắt hắn cảm giác trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ hậu bối, đúng là như thế không đơn giản, tâm cơ cực sâu chỉ sợ không kém gì hắn. Lúc này cười làm lành nói, lão phu tự nhiên phục tùng Tam gia cùng Ngũ gia mệnh lệnh. Chỉ là ngài là cao quý hoàng tộc dòng chính, không thể có bất kỳ sơ thất nào, ta vẫn là thiếp thân bảo hộ ngài tốt. Thác Bạt Long khóe miệng một hồi co rúm, lại là cười nói, kia vãn bối liền đa tạ rồi. Một cái khác một bên, Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, Thác Bạt Bắc Xuyên lập tức liền bay rồi tiến đến, cảm thụ được Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong kia nồng đậm vô biên linh khí, cùng với rộng lớn vô biên lãnh địa, trên mặt hắn rất đúng hưng phấn. Ha ha ha, Giang Sơn xã Tắc Đồ không hổ là thượng cổ đến nay đệ nhất tranh bá thiên hạ chí bảo, nếu là đạt được nó, ta Thác Bạt thị tộc thống trị vô tận cương vực ở trong tầm tay. Lão đầu, nhanh như vậy liền bắt đầu làm xuân thu đại mộng rồi. Lúc này Tần Phong đang cùng Thác Bạt Bắc Xuyên xa xa tương đối, không khỏi mở miệng chào phúng. Thác Bạt Bắc Xuyên khóe miệng co quắp động một chút, lãnh ngạo nói, nằm mộng, nho nhỏ cực cảnh, vốn thánh muốn giết ngươi như ngắt chết, chỉ còn kiến chuyển đơn giản. Bây giờ ta đã thuận lợi giết tiến đến, ngươi còn dám nói ta nằm mộng? Giết tiến đến, ta để ngươi tiến đến a? Ngớ ngẩn, Tần Phong không khỏi cười rồi. Rất nhiều người đều đánh lấy bảo bối trên người ta chú ý, thế nhưng là bọn họ đều chết rồi. Mà ngươi, không có ý tứ, ngươi vậy không có cơ hội tìm được Giang Sơn xã Tắc Đồ. Đang khi nói chuyện, Tần Phong nhìn hướng phía sau, nhưng thấy trừ rồi Thác Bạt Long cùng một người khác đứng ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài, mảy may không vào được ý tứ, còn lại người đều vọt vào. Tần Phong có chút thất vọng mà lắc đầu thở dài, cái này ngớ ngẩn ngược lại là rất cẩn thận, xem ra một hồi thật muốn chạy trốn rồi. Bất quá, trăm vạn đại quân đều tới làm khách, đủ rồi. Theo lấy Tần Phong câu nói kết thúc, toàn bộ Giang Sơn xã Tắc Đồ kia nguyên bản rộng mở tất cả khu vực toàn bộ đều khép kín bắt đầu. Thác Bạt Bắc Xuyên toàn thân đột nhiên bành trướng ra đáng sợ lệ khí, muốn phong kín đường lui của ta. Oanh, Thác Bạt Bắc Xuyên đột nhiên một trưởng hung ác bổ ra, to lớn trưởng ấn uy năng cuồn cuộn ngất trời, trong nháy mắt liền trùng điệp đánh vào rồi sau lưng cái kia vừa mới khép kín không gian phía trên. Đáng sợ gợn sóng năng lượng theo lấy cái này một trường cùng không gian kịch liệt va chạm mà dập dờn mờ, thậm chí ngay cả rất nhiều thực lực yếu kém Thác Bạt thị tộc con cháu đều bị đánh chết tươi. Thế nhưng là Giang Sơn xã Tắc Đồ lại an ổn rất, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Lão đầu, Giang Sơn xã Tắc Đồ liền mang sơn đầm lầy kim ô chim ngốc đều không phá nổi. Ngươi cảm thấy ngươi so kim ô cái kia lớn chim ngốc mạnh? Tần Phong cười lấy châm biếm nói. Nghe vậy, Thác Bạt Bắc Xuyên sắc mặt băng hàn. Hắn cảm giác cái này là một cái bẫy, Mặc dù trước đó hắn sớm đoán được Tần Phong là đang cố ý dẫn hắn tiến đến rồi, nhưng hắn căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt. Nhưng bây giờ, tiến vào Giang Sơn xã Tắc Đồ sau, Thác Bạt Bắc Xuyên đột nhiên có loại không nỡ ảo giác. Càng ngày càng không có rồi trước đó phần kia tự tin. Lão Ngũ, ngươi xúc động rồi, đằng sau chạy tới Thác Bạt Tiêu càng là có chút hối hận rồi. Hừ, Thác Bạt Bắc Xuyên hừ lạnh một tiếng, lại là không để ý tới Thác Bạt Tiêu. Đột nhiên, hắn lần nữa thay đổi phương hướng. Lần này giết mục tiêu lại là Tần Phong. Hừ, mặc cho ngươi đùa nghịch lại nhiều mánh khóe. Chỉ cần giết rồi ngươi, Tinh Thiên Tông liền xong rồi. Giang Sơn xã Tắc Đồ cũng sẽ chịu ta khống chế. Nhớ tới ở đây, Thác Bạt Bắc Xuyên đối Tần Phong không có chút nào nương tay. Đối phó một cái thánh cảnh cũng chưa tới hậu bối. Thác Bạt Bắc Xuyên hoàn toàn ra tận rồi toàn lực. Cái này cũng mặt bên nói rõ lấy hắn vậy trong lòng không nỡ. Ầm ầm, bên cạnh lớn lực lượng nghiền ép mà xuống. Trăm vạn Thác Bạt thị tộc đại quân đều nhìn. Đầy cõi lòng hy vọng cùng tự tin thánh cảnh tầng 9 cao thủ toàn bộ bộc phát. Thế gian này ai có thể ngăn cản bên dưới? Nhưng mà, Thác Bạt Bắc Xuyên cuối cùng nhất định không công mà lui. Bởi vì ở Tần Phong trước người, trong nháy mắt liền xuất hiện rồi một thân cao siêu qua 2 mét dữ tợn đại hán. Đại hán bộ dáng xấu xí, khí tức ngang ngược kinh khủng, cơ hồ ở xuất hiện trong nháy mắt liền nhào về phía rồi Thác Bạt Bắc Xuyên. Giống, một tiếng điếc tai nhức óc giống to truyền ra. Dữ tợn đại hán xung phong liều chết đường bên trong, lại hóa thành rồi một đầu to lớn vô cùng thần thú. Oanh, Thác Bạt Bắc Xuyên một đòn toàn lực cùng to lớn thần thú cuồn cuộn ngất trời cự chảo hung ác đụng vào nhau, lần này sinh ra gợn sóng năng lượng. So trước đó Thác Bạt Bắc Xuyên oanh kích Giang Sơn xã Tắc Đồ tạo thành còn muốn đáng sợ gấp đôi. Chung quanh Thác Bạt thị tộc đại quân nhao nhao hoảng sợ xa xa tránh lui mờ. Mà Thác Bạt Bắc Xuyên cùng kia to lớn thần thú vậy đồng thời bị chấn lui lại. Bệ Ngạn thần thú, ánh mắt kinh hãi nhìn qua trước mắt to lớn thần thú. Thác Bạt Bắc Xuyên khó có thể tin, hắn làm sao đều không nghĩ ra. Cao ngạo vô cùng thần thú Bệ Ngạn làm sao lại nghe lệnh của một cái nhân loại. Vẫn là rất yếu nhân loại. Chí ít ở bọn họ những này thánh cảnh trong mắt, Tần Phong là rất yếu. Khó nói nó là nhận rồi cái gì lợi ích dụ hoặc. Nhân loại, ngươi còn muốn giết chủ nhân? Hắc hắc, hôm nay ngươi đối thủ là ta. To lớn Bệ Ngạn nhìn xuống Thác Bạt Bắc Xuyên, miệng nói tiếng người. Cái gì? Chủ nhân? Thác Bạt Bắc Xuyên nghe vậy càng là muốn được dẫm rồi chó cái đuôi đồng dạng trực tiếp nhảy dựng lên, xúc sinh này lại xưng Tần Phong chủ nhân. Không phải là chịu lợi ích dụ hoặc, mà là hoàn toàn thần phục với tiểu tử kia rồi. Một cái thánh cảnh tầng 9 thần thú thế mà thần phục cùng một cái nhân loại yếu đuối. Cái này quả thực chính là nói bậy. Giống, thu, ngay tại cái này lúc. Một đạo âm thanh chấn trời xanh giống to vang lên, sau đó một đầu vô cùng cường đại dị thú đồng thời giết ra. Thánh cảnh tầng 9 thần thú 5 chảo Kim Long Vương, thánh cảnh tầng 9 thần thú Thao Thiết Thú, thánh cảnh tầng 9 thần thú Tất Phương Chim, thập nhị đầu dị thú vương giả toàn bộ giết ra. Kia cuồn cuộn ngất trời khí tức trong nháy mắt liền đem Thác Bạt thị tộc trên dưới đều dọa sợ rồi. Lần trước ra tay, Bệ Ngạn, năm chảo Kim Long Vương vẫn chỉ là huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng. Nhưng lần này 13 cực khác thú vương người chỉ đều là kinh khủng vô cùng bản tôn. Bởi vì dị thú chỉ có hóa thành bản tôn hình thái mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Lần trước đối thủ quá yếu, căn bản không đáng bọn chúng nghiêm túc. Lần này nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật cũng không đáng cho nó nhóm nghiêm túc. Nhưng Tần Phong sớm đã ra lệnh, phải nhanh một chút trước chém giết bộ phận thánh cảnh địch nhân. cái này, mau chóng, đến cùng là muốn bao nhanh. Vậy liền không ai nói hay lắm rồi. Bởi vậy đã hoàn toàn thần phục cùng Tần Phong 13 cực khác thú vương người. Cơ hồ ở Tần Phong tinh thần lực truyền âm, mệnh lệnh bọn chúng ra tay trong nháy mắt, liền từng cái toàn lực ứng phó. Tha mạng, không, thánh cảnh tầng 9 thần thú tốc độ quá nhanh rồi. Đột nhiên hiện thân, sau đó toàn lực bộc phát, lao thẳng tới kia yếu nhất mấy tên Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng. Trong chớp mắt liền có một tên thánh cảnh tầng 1 cùng hai tên thánh cảnh tầng 2 cường giả bị xé thành mảnh nhỏ, cơ hồ liền bất kỳ kháng cự nào đều không có làm ra. Chênh lệch quá lớn rồi, ngay cả thánh cảnh tầng 4 đột nhiên tập kích chỉ có thánh cảnh tầng 1 đối thủ, đều có thể đem trong nháy mắt chém giết, huống chi là thánh cảnh tầng 9 thần thú. Cứu ta, cứu ta, cứu ta à, một tên thánh cảnh tầng 3 Thác Bạt thị tộc đại năng đối mặt thần thú bạch trạch vồ giết. Một bên thê lương gào thét, một bên liều mạng ở trước người ngưng tụ ra 7749 nói thuẫn tường. Cái này 7749 nói thuẫn tường còn lẫn nhau tổ hợp, hình thành một loại chiến trận như vậy lực lượng, khiến cho lực phòng ngự lần nữa tăng nhiều. Cái nào thánh cảnh đại năng không có chính mình đáng sợ thủ đoạn. Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng thế nhưng là từng cái thủ đoạn thông thiên, không hề yếu. Cái này đáng tiếc, bọn họ mạnh, bọn hắn đối thủ càng mạnh. Đối mặt cái này nhìn như không thể phá vỡ thuẫn tường, bạch trạch thần thú kia màu đỏ tươi to lớn thú mắt lóe qua một vệt không có gì sánh kịp cuồng bạo, không có chút nào biến hóa. Một đạo đáng sợ cự trảo chính là như vậy hung ác trảo xuống, quả thực như khai thiên ích địa búa lớn đồng dạng, uy năng làm người tuyệt vọng. Bành bành bành bành, kia 49 đạo thuẫn tường ngừng lại đem như bọt biển vậy liên tiếp vỡ vụn. Mà thuẫn tường về sau thánh cảnh đại năng cũng bị cái này đáng sợ một trảo bẻ vụn rồi đầu lâu. Thác Bạt thị tộc vị thứ tư thánh cảnh đại năng chết. Giống giống, ta nói đi, vẻn vẹn chúng ta bốn người đột nhiên tập sát cái này bốn cái yếu nhất thánh cảnh nhân loại, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. To lớn thao thiết thú trực tiếp đưa nó giết chết thánh cảnh cao thủ nuốt vào rồi trong bụng, phát ra trầm thấp mà đắc ý tiếng giống. Kia tản ra u lam hàn mang đáng sợ thú mắt quét mắt từng cái một Thác Bạt thị tộc người, gầm nhẹ nói: như vậy tiếp xuống đến, nơi này còn có 12 cái thánh cảnh nhân loại, chúng ta lại là 13 cái, một đối một đều dư sức có hơn. Chủ nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta thực sự quá đơn giản rồi. Thao thiết, ngươi liên thủ với ta giết cái này người mạnh nhất loại. Cái khác một đối một nắm chặt giải quyết. Năm chảo kim long vương gầm nhẹ đáp lại: tốt, giống giống. Giết nhân loại mạnh nhất mới có ý tứ. Thao thiết thú đáp lại: dị thú càng là không có nhân loại công bằng, có thể nói bọn chúng muốn chính là thắng, chính là giết chóc. Huống chi mặc dù thánh cảnh tầng 9 thần thú thực lực cực mạnh, nhưng nhân loại có thể tu luyện tới thánh cảnh tầng 9, chí ít đều có được 7 tầng thánh quang thiên phú trở lên. Thậm chí tuyệt đại đa số đều là có được 8 tầng thánh quang thiên phú. Dạng này nhân loại thánh cảnh tầng 9 cao thủ, một đối một thế nhưng là không chút nào tất bất luận cái gì thần thú yếu. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Thác Bạt đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Vô số Thác Bạt thị tộc người đều cảm giác được rồi không ổn. Quân tâm đại loạn. Thánh cảnh ở những người khác trong mắt là vô địch. Thác Bạt thị tộc lần này trăm vạn đại quân tự tin như vậy nhào lên, dựa vào chính là 17 vị thánh cảnh đại năng. Bây giờ thánh cảnh lực lượng hoàn toàn so không được địch nhân. Bọn họ làm sao thắng? Tần Phong, Thác Bạt Bắc Xuyên đột nhiên nghiêm nghị giống nói. Nguyên lai ngươi một mực ẩn giấu đi nhiều như vậy đáng sợ dị thú. Ngươi là cố ý? Ngớ ngẩn, Tần Phong cười rồi, các ngươi Thác Bạt thị tộc có phải hay không làm bá chủ làm quá lâu? Sớm đã quên rồi cảm giác nguy cơ, đầu óc đều tự đại không có rồi. Trận chiến đầu tiên ta chỉ phái ra 4 đầu dị thú vương giả. Cũng chỉ có 4 đầu sao? Còn có, rõ ràng lấy ta là cố ý dẫn các ngươi tiến đến. Đồ đần đều có thể nhìn ra, hiện tại các ngươi tiến đến rồi. Hỏi lại ta có phải là cố ý hay không? Ngươi là đang cùng ta nghiêm túc sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?